PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, thú tộc gặp nạn. Tiết gia hôm nay răng đèn kết hoa. Đều biết là Tiết gia con gái phải ra gả. Bát phương tới hạ, đặc biệt nóng náo. Canh Long bọn họ nghi thức rất đơn giản. Bất quá đến khi sau khi kết thúc, Canh Long hay lại là mệt mỏi không nhẹ. Bởi vì có Tiết Chiêu ở bên ngoài kêu, Canh Long ngược lại không cần lại ra mặt. Hơn nữa Canh Long cái này ngay cả lần đại chiến cần nghỉ ngơi, cho nên Canh Long liền đi theo Tiết Nguyệt đồng thời ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Này, đứng lên, ta lời còn chưa nói hết trong. Canh Long không muốn gái thật là giỏi thay đổi. Vốn là ngây thơ hồn nhiên Tiết Nguyệt, lúc này nhưng là với đại ma đầu một dạng giao phó Canh Long nhất định phải nhờ ái thêm 10 cái. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, Canh Long cảm giác này tối thiểu là có hơn 100 cái. Hắn nhất thời cảm giác nhức đầu, trực tiếp nằm ở trên giường, không cho ngủ, mau dậy, lại cho ta vác một lần nghe một chút. Bị Tiết Nguyệt dày vò không có cách nào, Canh Long không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng thuộc lòng đạo. Ta Canh Long bảo đảm, sau này sẽ đối với Tiết Nguyệt được. Tiết Nguyệt lời nói mãi mãi cũng là đúng coi như là không đúng. Bắt trước trước mặt điều thứ nhất, vậy cũng phải là đúng, không thể với Tiết Nguyệt cãi nhau. Cùng với Tiết Nguyệt thời điểm không thể nghĩ khác nữ nhân. Nhìn Canh Long đem những thứ kia, điều kiện một chữ không rơi thuộc lòng, Tiết Nguyệt nhưng là vui vẻ hư rồi. Nàng nằm ở Canh Long trong ngực, mặt đầy hạnh phúc. Keng keng keng, dồn dập tiếng gõ cửa vang lên, đem hai người hiếm thấy ôn tồn cho quấy dày. Canh Long có chút nổi nóng, nào có nhân tới quấy dày này tân hôn người. Hắn ở Tiết Nguyệt mặt thượng hôn một cái, đứng dậy tướng môn mở ra. Canh Long, không xong, các ngươi thú tộc bộ lạc người đến, hình như là có việc gấp tìm ngươi. Nghe được Ngưu đầu quái vừa nói như thế, Canh Long biết sự thái nghiêm trọng. Sau lưng Tiết Nguyệt cũng là hiểu chuyện, đơn giản thu thập một phen sau, liền đi theo Canh Long đồng thời hướng đi ra bên ngoài. Cân nhắc đến mọi người còn đang ăn mừng chính giữa, lão Ngưu an bài người kia ở hậu viện. Đến khi Canh Long bọn họ thấy người vừa tới, thấy là lão đại sau khi, Canh Long nhưng là rất vui vẻ, vừa định với lão đại chào hỏi, nhìn đến lão đại trên người vết thương gắn đầy, có chút thương trực tiếp sâu đâm thủng thân thể, sợ rằng không có thời gian nửa năm, nhưng là không cách nào khôi phục. Lão đại, thế nào? Canh Long sắc mặt âm trầm, đối với mình bằng hữu lại bị tổn thương thành tình trạng như thế này. Canh Long dĩ nhiên là tức giận vô cùng, hắn hận không được lập tức lên đường, hồi thú tộc bộ lạc, tìm những tên kia báo thù đi. Chủ nhân, ta nhưng là nhìn thấy ngươi. Thú tộc bộ lạc đã rối loạn, mọi người cũng điên rồi, tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt địa bàn, chúng ta Canh gia bảo cũng là được đánh vào, bất quá có Bỉ Mục ở, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Bỉ Mục cố ý phái ta tới, cho ngươi trở về trấn giữ. Biết sự tình nghiêm trọng tính, Canh Long tự nhiên không dám trì hoãn, bây giờ Tiết Nguyệt là Canh Long người, nàng tự nhiên cũng phải đi theo. Nghe được phong thanh Tiết Chiêu chạy tới, khi biết tình huống sau khi, lập tức chạy đi với cha báo cáo. Trải qua một phen suy nghĩ sau khi, Tiết Kiến quyết định để cho Tứ Đại Thiên Vương với Canh Long cùng đi. Nhìn này từng theo chính mình đã giao thủ ra hỏa, trong lòng Canh Long vẫn còn có chút ngăn cách. Tiết Kiến nhìn ra Canh Long không ổn, hắn lập tức liền ha ha cười nói. Canh Long a, ngươi không cần lo lắng. Tứ Đại Thiên Vương có thể là chúng ta Tiết gia trung thành nhất chiến sĩ. Ban đầu ta phát hiện thân thể của mình không ổn sau khi, chỉ lo lắng trong nhà đến thời điểm xảy ra chuyện, Tiết Nguyệt bọn họ không có ai phối hợp, ta liền an bài bọn họ bốn vị đi ra ngoài phát triển. Liền các gia tộc gặp nạn thời điểm hồi đến giúp đỡ. Như vậy cũng có thể che giấu tay mắt người. Bốn người bọn họ lòng đang chúng ta Tiết gia. Đồng ra sự tình cũng không cần giới hoài. Nghe được nhạc phụ mình đều nói như vậy, Canh Long dĩ nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Hắn gật đầu một cái, kêu mọi người đi làm chuẩn bị. quá sau nửa giờ liền lên đường. Canh Long, chúng ta cũng phải đi. La Bình không biết lúc nào tới. Hắn thông qua Tiết Chiêu biết chuyện đã xảy ra. Lập tức liền kêu Canh Long thoáng chờ đợi một chút. Chính mình từ trong gia tộc điều phái nhân thủ tới. Ha ha, Canh Long, cái này ngươi cũng không cần khuyên chúng ta rồi. La gia chúng ta tổ tiên ở nơi nào có chuyện. Người nhà họ La tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như ngươi tâm lý áy náy, liền khi chúng ta phải đi giúp chúng ta tổ tiên rồi. Nghe được La Bình nói như vậy, Canh Long cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nhìn Tiết Chiêu bật đến cũng phải đi. Canh Long lập tức đem cản hạ đạo. Tiết Chiêu, người chính là theo cha đồng thời ở nhà chờ đợi. Ta cảm giác sự kiện lần này không đơn giản. Khó mà nói các ngươi nhân tộc cũng sẽ phải chịu liên lụy. Xin ngươi ở nhà cực kỳ thủ hộ. Ta sẽ nhượng cho Không Linh ở lại chỗ này. Một khi trong nhà có chuyện, lập tức sẽ để cho Không Linh đi cho chúng ta biết. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, mọi người đối với Canh Long an bài cũng không có dị nghị. Nhìn mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm, Canh Long bọn họ lập tức liền lên đường. Chờ Canh Long bọn họ đi tới thần vực dẫn địa lúc, nhìn vốn là náo nhiệt chợ không có một bóng người. Khắp nơi đều là sụp đổ kiến trúc. Còn có chính là hiện đầy vết thương thi thể. Canh Long tiến lên thăm dò. Phát hiện đều là móng nhọn nên làm. Hắn kêu lão đại tới. Chỉ thi thể kia hỏi, lão đại, các ngươi với những tên kia đã giao thủ sao? Ta xem này không giống như là người khô a. Lão đại lắc đầu một cái. Nhìn một chút trên thi thể kia vết thương đạo. Cũng là bởi vì chưa từng thấy qua công kích nhân. Này mới đưa đến đại khủng hoảng. Người biết, vốn là cơ giáp này tinh cũng không ổn định. Tài nguyên hay lại là thiếu thốn. Bây giờ không lý do xuất hiện một bang quái vật. Trên phố tin đồn là có người cố ý đưa bọn họ cho thả ra. Để cho bọn họ tới giảm bớt bộ lạc số người. Như vậy còn lại nhân chính là có thể còn sống. Thuyết pháp này vừa ra, mọi người đều điên theo như thế. Ở cộng thêm hữu tâm nhân khích bác, chiến tranh liền bắt đầu rồi. Bỉ Mục Trong, hắn cũng không biết đây là người nào liên quan. Canh Long cảm thấy Bỉ Mục kiến thức rộng, mới có thể làm rõ ràng là ai đang tác quái. Vì vậy liền hỏi lão đại. Ừ, Bỉ Mục cũng không nói rõ ràng. Chỉ nói là những thứ này nhiều năm cũng không hỏi thế. Cơ giáp tinh là muốn tai vạ đến nơi. Một mực sau lưng Canh Long tinh vân kiếm thượng nghỉ ngơi tiểu tinh linh đứng dậy. Hắn ở thi thể chung quanh vòng vo một vòng. Chắc chắn vết thương kia sau khi. Sắc mặt của tiểu tinh linh khó coi. Trực tiếp mở miệng nói. Người bằng hữu nói rất đúng. Cơ giáp tinh là muốn có đại nạn. Công kích mọi người hẳn là phệ hồn thú. Thượng cổ thời kỳ. Này phệ hồn thú nhưng là nguy hại nhân gian. Cuối cùng là bị mấy vị đại năng liên thủ trấn áp. Những người này giỏi về mê hoặc lòng người. Chuyên ăn thịt người linh hồn. Muốn đánh chết là phi thường khó khăn. Bằng không bọn họ cũng sẽ không sống đến bây giờ. Nhưng là bọn họ bị trấn áp địa phương rất là bí mật. Chỉ có mấy cái đại năng mới biết. Bây giờ đại năng đã không có ở đây. Rốt cuộc là ai lại không để ý mọi người sống chết. Đưa bọn họ tung ra ngoài. Phệ hồn thú, Canh Long đem cái tên đó cho ghi nhớ. Nhìn nơi này đều là một mảnh hỗn độn. Hắn có chút bận tâm Bỉ Mục bọn họ sẽ không nhịn được. Lập tức tìm được thuyền bè. Hướng đại lục bên kia chạy tới. Không ở nơi này trì hoãn thời gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.